Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Strasbourg là thủ phủ của vùng Alsace nằm tại miền đông bắc nước Pháp, là tỉnh lỵ của tỉnh Bas-Rhin, đồng thời cũng là trụ sở quản lý hành chính của hai quận Arrondissement Strasbourg, Compiègne và Strasbourg-Villers, chỉ cách nước Đức vỏn vẹn một con sông Rhin mà thôi. Mà thành phố này có thể nói chứa rất nhiều dân tộc. Thời kỳ thế kỷ 19 Đức cùng Pháp từng diễn ra rất nhiều cuộc tranh đoạt ở đây. Thành phố này vừa có dấu vết người Germanic, cũng có dấu vết người Gallia. Tuy rằng Strasbourg thuộc về Pháp, nhưng trong lịch sử nơi này từng nhiều lần thay đổi chủ quyền giữa Đức và Pháp. Hiện nay, người Đức cùng người Pháp gần như sống cùng nhau trong thành phố. Cũng chính vì thế, đối với du khách ngoại lai, tựa hồ không thể biết rõ nơi này tột cùng là thuộc nước Đức hay là nước Pháp. Phi cơ từ sân bay Strasbourg-Ensham hạ xuống. Đối với John, nguyên nhân đi đến thành phố này chỉ bởi vì thúc thúc đã qua đời của hắn đem đất đai ở đây để lại cho hắn. Đó là một tòa nhà cổ truyền thừa từ thế kỷ 16. John tuy rằng là Hoa Kiều, nhưng hắn từ nhỏ đã lớn lên ở Âu Châu, có được quốc tịch Đức Pháp song song, việc hắn có huyết mạch Trung Hoa cũng không ảnh hưởng nhiều. Từ nhỏ sinh sống ở Âu Châu, dẫn đến hắn rất thích thú với văn hóa Âu Châu, mà đây cũng là lần thứ tư hắn đến Strasbourg, đây là một nơi mang nhiều nét đặc trưng của lịch sử Âu Châu. Chú của hắn cho hắn một lâu đài nằm ở phụ cận sông Strasbourg-Eu. Kiến trúc nơi đó được truyền thừa lại từ thời Trung Cổ. Có thể nói chân chính là di sản nhân văn Âu Châu. Sông Eu có rất nhiều nhánh, cho nên có rất nhiều mảnh đất được phân chia riêng biệt. Được gọi là Tiểu Venice. Hơn nữa, ở đây còn có rất nhiều giáo đường phong cách Gothic, thậm chí nhiều nơi đã trải qua cả Thế chiến thứ hai. Nhưng vẫn được bảo tồn cho đến nay. Nơi đây đem lại cảm giác trở về thời Trung Cổ, mà John rất đam mê nghiên cứu với lịch sử Âu Châu. Nhất là lịch sử thời Trung Cổ, đối với hắn, Strasbourg là một nơi rất thích hợp cho niềm đam mê của hắn. Cho nên khi thúc thúc gửi bưu kiện đến, hắn đã chuẩn bị hành trang hoàn hảo chạy tới Strasbourg. Trước đây, cha mẹ hắn chỉ có thể dựa vào tiền cho thuê phòng để sinh sống. Hắn mặt ngoài đã có công việc là viết về lịch sử Âu Châu. Nhưng trên thực tế, bản thân hắn tinh thông cả tiếng Đức lẫn tiếng Pháp, cho nên công tác chủ yếu vẫn là phiên dịch. Trên tay hắn hiện đang cầm mấy bộ sách bản tiếng Pháp. Cần phiên dịch thành tiếng Đức, thời đại này chỉ cần có notebook, ở đâu cũng có thể tiến hành làm việc, mà thúc thúc để lại cho hắn một căn nhà, cũng đại biểu hắn không cần chịu đựng phí sinh hoạt đắt đỏ. Có thể đến thành phố cổ điển Âu Châu làm việc, cùng với việc tiếp tục hoàn thành cuốn sách viết về phương diện cải cách tôn giáo thời Trung Cổ. Đây là kịch bản Diệp tưởng đọc ở trong đầu. Nhân vật John Lee này tinh thông tiếng Đức, tiếng Pháp, thế nhưng tiếng Anh cũng vượt cấp tiêu chuẩn. Dọc theo đường đi, Diệp tưởng nhìn thấy không thiếu những baroque mang nhiều phong cách kiến trúc. Con đường phủ bóng mát cùng với dòng sông Eu phụ cận đầy những con thuyền ngược xuôi. Đối với một người Trung Quốc mà nói, quả thật được mở rộng tầm mắt, thật sự rất khó tưởng tượng. Đây là thế giới bên trong một bộ điện ảnh, bất quá Diệp tưởng đối với cảnh đẹp không có tâm tình thưởng thức. Hắn thủy chung là vẫn duy trì cảnh giác cường liệt nhất. Thời kỳ thế kỷ 16, đoạn tinh giáo đoàn từng đặt chân qua biên giới Đức Pháp. Bọn họ sở dĩ xuất hiện ở nơi đây. Rất có khả năng là tới để diệt trừ những người còn sót lại của gia tộc Northfield. Hoặc là phá hủy cánh đồng hoa Hắc Mạn Đà La, cùng tìm kiếm cửu đại vật nguyên rủa của Ni Đặc Lai Nhĩ. Những khả năng đó đều có thể. Bất quá, từ hình ảnh mở đầu bộ phim, đám người bá tước Phyllis chỉ sợ sớm đã nằm dưới sự giám thị của đoạn tinh doanh. Bọn họ chết là tất nhiên, một khi đã như vậy. Dù đã qua vài thế kỷ nhưng thành phố này rất có khả năng còn tồn tại tai mắt của giáo đoàn. Ở một phương diện khác, Strasbourg là nơi đóng quân của Tổ chức Quốc tế Âu Châu. Lấy gia tộc Northfield còn có lực ảnh hưởng của Vatican, thế lực quốc tế cũng có khả năng có người của bọn họ. Hơn nữa tại biên cảnh Đức Pháp, việc này khiến Diệp Tưởng nhớ lại một việc Hầu Tước từng đề cập qua với hắn. Adolf Hitler là thủ lĩnh Đảng Quốc xã, viết tắt là NSDAP, gọi tắt là Nazi, thế nhưng tiền thân của Nazi là Thu Lê xã đã từng được đọa tịnh giáo đoàn bí mật chống lưng. Đương nhiên đây chỉ là lịch sử thiết lập, không cần chú ý, mà Hitler là do đọa tinh giáo đoàn sai phái tới cầm đầu đảng phái Nazi, để giúp đọa tinh giáo đoàn tìm kiếm 9 đại vật nguyên rùa. Sở dĩ những bài diễn thuyết của Hitler có thể dễ dàng gây kích động quốc dân cũng là vì lực lượng hắc ám ma thuật thao túng sau lưng. Hitler và thế lực Nazi cơ bản bị rất nhiều tác phẩm văn học đời sau đả kích. Hiện tại rạp chiếu phim Địa Ngục cũng không bỏ qua lấy nó làm kịch bản đóng phim. Vì thế, gia tộc Northfield đã từng phỏng đoán, sau khi thất bại tại Thế chiến thứ hai Nazi tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Như vậy, bọn họ có khả năng đem linh hồn bán cho ác ma để biến thành hoạt tử nhân hay không? Thậm chí, còn có người phỏng đoán Hitler có phải sau khi tự sát, thông qua tử vong đạt đến trình độ như vĩnh sinh. Thế chiến thứ hai, ở Pháp vào những năm sau 1940. Strasbourg từng thuộc về bản đồ nước Đức, thẳng đến năm 1945, Strasbourg mới trở lại nước Pháp. Nếu Nazi cùng đọa tinh giáo đoàn cấu kết, trong Thế chiến thứ hai chiếm cứ Strasbourg trong khoảng thời gian 5 năm. Đọa tinh giáo đoàn có đầy đủ thời gian để làm một vài việc tại đây. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán. Trên thực tế cẩn thận cân nhắc, sẽ phát hiện có rất nhiều điểm sơ hở. Diệp Tưởng cũng đang miệt mài suy nghĩ theo phương hướng này. Tóm lại, trước mắt dựa theo kịch tình kịch bản phát triển, kế tiếp hắn phải hành động thật cẩn thận. Ở trong thành phố này hoàn toàn có thể đối mặt với đọa tinh giáo đoàn. Mà từ sau khi đi ra khỏi giấc mộng, hắn mạnh mẽ lên bao nhiêu đến lúc ấy tự có thể nghiệm chứng một phen. Nhưng trước đó, điều tất yếu phải làm chính là thu mình lại. Cuối cùng, bên bờ sông Yêu, hắn nhìn vô số những giáo đường chung quanh, trong nội tâm sinh cảm khái. Bởi vì sắm vai nhân vật John này hắn bị ảnh hưởng bởi tôn giáo Âu Châu rất nhiều. Thời kỳ thế kỷ 16, dưới ảnh hưởng của Martin Luther, rất giáo đường Thiên Chúa giáo và tu viện bị phá hủy. Sau đó Tân giáo, một trong ba nhánh lớn của Cơ Đốc giáo là Thiên Chúa giáo. Đông Chính giáo cùng Tân giáo, phát triển tại Đức truyền bá rất nhiều điều trụ cột, vì thế đoạn thời kỳ đó cực kỳ thích hợp để đọa tinh giáo đoàn trà trộn vào. Nếu bọn họ ngụy trang thành nhân sĩ cải cách tôn giáo, hành động sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Lịch sử Âu Châu tương đối phức tạp, mà nhìn từng tòa giáo đường Thiên Chúa giáo trước mắt, Diệp Tưởng tựa hồ vượt qua thời không, nhìn vào quá khứ thời đại Trung Cổ, tòa thành thị nho nhỏ này đã từng kinh qua rất nhiều biến thiên lịch sử. Đế quốc thần thánh Rome từng chiếm cứ nơi này, đem người dân tàn sát bừa bãi. Người Do Thái cũng từng bị giết hại hàng loạt ở đây. Diệp Tưởng dựa theo bảng hiệu, tìm nơi hắn muốn tới trong số những kiến trúc Trung Cổ xung quanh. Một tòa nhà có phong cách Gothic điển hình thời Trung Cổ, pha trộn tư tưởng văn hóa thời kỳ phục hưng cùng với phong cách Baroque nước Pháp. Nơi này, chính là nơi phát sinh kịch tình trọng yếu trong bộ điện ảnh này hay chỉ là một trạm nhỏ. Diệp Tưởng kéo dương hành lý đến, gõ cửa, dựa vào quyền chứng minh tài sản, thúc thúc hắn trước khi chết đã ủy thác cho luật sư tiến hành hoàn tất. Nên hắn có thể trực tiếp vào ở. Khi hắn mở cửa, có một lão nhân râu hoa râm ra đón. Lúc này Diệp Tưởng nhớ lại phần mở đầu điện ảnh. Lao mở cửa cho quý tớ. Người này là người sống hay là người chết? Nhưng đối với Diệp Tưởng, hiện tại rất khó phán đoán rõ ràng. Cho dù vận dụng ác ma chi nhãn cũng không thể phân biệt được người chết hay người sống. Là thiếu gia John sao? Lão nhân dùng giọng điệu khàn khàn nói. Thật xin lỗi. Vốn nên tới sân bay đón ngươi. Xin hỏi ngài là tiên sinh Smith đã nói chuyện trên điện thoại với ta? Ân, Lý tiên sinh sau khi qua đời chính là ta giúp hắn trông coi gian nhà này. Hắn là người khẳng khái. đáng tiếc, nguyện chủ phù hộ linh hồn hắn có thể lên thiên đường. Nói đến đây, hắn đem cửa đẩy rộng ra, nói, mời vào, phòng ở đều đã quét tước sạch sẽ. Phòng ốc bên trong, rộng rãi thoáng đãng, trần nhà cao ngất, đèn treo chậm rãi lắc lư. Hành lang cũng rất rộng, trên mặt đất trải thảm màu đỏ. Hai bên vách tường không thiếu những bức tranh thực cũ kỹ. Mà theo chỉ dẫn của Smith, Diệp Tường tiến về phái dãy phòng ở. Gian nhà này tổng cộng có 2 tầng, trong đó tầng 1 có phòng ăn, phòng tắm, thư phòng cùng với. Smith bắt đầu thuyết minh theo kịch bản. Đối phương là một NPC phổ thông, cũng không phải do diễn viên sắm vai. Bất quá chính vì như thế nên mới không biết hắn nắm được những gì. Nhưng Diệp Tường cũng không nóng lòng hướng hắn hỏi thăm tình hình liên quan. Ở đây bị 3 lượt ân liền xong đời. Hắn muốn nắm chắc thời cơ mới hỏi. Đối với tính cách của John Lee, Diệp Tường vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu triệt. Ở lầu 2, nhìn căn phòng được Smith quét tước hoàn hảo. Diệp Tường thực vừa lòng nói. Thật sự cảm tạ ngươi. Smith tiên sinh, không có gì, nếu ngươi đã đến đây, ta cũng có thể an tâm trở về. Thông qua cách nói chuyện, Diệp Tường đại khái hiểu được tính cách của Smith. Theo sự quan sát biểu tình đối phương, ngữ khí lúc nói chuyện, có thể xem là một người trong lòng chứa nhiều bí mật. Đối với hắn, Smith chỉ sợ là mấu chốt đột phá kịch tình. Cái chết của thúc thúc trước mặt xem ra không có gì khả nghi. Chết là vì bệnh tim, đương nhiên cũng có khả năng có ẩn tình khác, thế nhưng đây không phải vấn đề nhân vật John Lee này quan tâm. Cho nên, đối với Diệp Tường, sau một hồi, hắn mới suy xét hỏi đến vấn đề kia. Smith tiên sinh, ngươi lúc trước hẳn làm quản gia ở đây. Vậy thời gian làm việc đã lâu chưa? Đây chỉ là đối thoại hàng ngày rất tự nhiên. Hơn nữa chỉ một câu đối thoại thông thường cũng sẽ không bị trừ vé chuộc cái chết. Nhưng, khi Diệp Tường mở miệng, đã sưu tập được tình báo đầu tiên. Chưa xong còn tiếp, PS, Âu Châu tôn giáo sử là của ta bạc nhược giai đoạn. Trước mắt đều là ở trên mạng tìm đọc tư liệu. Nếu có sơ hở hoặc là sai lầm, hoan nghênh độc giả chỉ ra chỗ sai. Cách chương.